là vạn cổ chúa tể 37 chương 352 thiên yêu bái phỏng. Ngươi nói cái gì? Trần Thực sửng sốt hồi lâu. Ý của ngươi là nói, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Thần hồn cảnh Diệp Vô Trần, vừa mới được tuyển trung ương trận pháp sư tổng công hội thiếu hội trưởng Diệp Vô Trần, vậy mà muốn khiêu chiến hắn. Hiện trường đang chuẩn bị rời đi các phương cao thủ nghe chút, ai cũng chấn động, bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Vô Trần. Cái này, Diệp Vô Trần lại muốn khiêu chiến Trần Thực hội trưởng, một vị trung ương trận pháp sư tổng công hội cao cấp chấp sự mắt trợn tròn. Diệp Vô Trần này điên rồi đi, tất cả mọi người đều có ý nghĩ này. Lần này trận pháp tranh tài, Diệp Vô Trần mặc dù triển lộ kinh người trận pháp trình độ cùng thực lực, nhưng là Diệp Vô Trần mạnh hơn cũng không có khả năng đánh thắng được Trần Thực, không là ngay cả Trần Thực một cây đầu ngón chân đều đánh không lại. Trần Thực là ai? Đây chính là bán thần cường giả, mà lại là bán thần đỉnh phong, đã đến gần vô hạn thần linh. Ngay cả Bạch Đế Phát là nhất lộ mấy người cũng kinh ngạc cùng ngoài ý muốn không thôi. Không sai, ta muốn khiêu chiến ngươi. Diệp Vô Trần lại là sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Trần Thực đạt được Diệp Vô Trần xác nhận, phảng phất nghe được chuyện cười lớn, có loại muốn phình bụng cười to cảm giác. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần cười nói, Diệp Vô Trần, ngươi xác định ngươi biết ta thực lực bây giờ sao? Ta hiện tại là bán thần đỉnh phong, là cấp 9 cao giai trận pháp sư, đã tiếp cận thần cấp trận pháp sư. Sau đó lại nói, ngươi mặc dù đạt đến thiên địa vạn vật đều có thể thành trận cảnh giới, nhưng là ngươi còn xa xa không phải đối thủ của ta. Ta muốn đánh bại ngươi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được rồi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được rồi. Nhưng lại không có người cảm thấy Trần Thực lời nói là khoác lác. Vô Tướng Thần Tông, Bạch Gia, Thần Ý Môn các loại đại tông môn, gia tộc lão tổ đều cảm thấy Trần Thực lời nói rất bình thường. Ở bên người Diệp Vô Trần, Lý Thịnh, Nạp Lan Hùng, Lôi Tuần bọn người lại là ra mặt run rẩy. Diệp Vô Trần nghe vậy cười cười, ngươi một cái ý niệm trong đầu liền đánh bại ta, vậy nhưng chưa hẳn. Trần Thực khẽ giật mình, hắn nhìn xem Diệp Vô Trần hai mắt, xác định Diệp Vô Trần không phải đang nói đùa, trầm ngâm nói, ngươi coi thật muốn khiêu chiến ta? Không tệ, Diệp Vô Trần nói. Trần Thực nhìn một chút Huyễn Linh, lại nhìn một chút La Nhất Lộ, Vương Học Nguyên năm người. La Nhất Lộ cười nói, dựa theo Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội quy định, thiếu hội trưởng khiêu chiến hội trưởng, thân là hội trưởng không thể cự tuyệt. Trần Thực những mày đối với Diệp Vô Trần nói, nếu Diệp Tiểu Hữu là thật muốn khiêu chiến, vậy ta tiếp nhận Diệp Tiểu Hữu khiêu chiến. Bất quá dựa theo Tổng Công Hội quy định, tỷ thí lúc Tổng Công Hội tất cả thần cấp Trận Pháp Sư nhất định phải ở đây chứng kiến mới được. Hiện tại Dương Côn Đại Nhân không tại, chúng ta cần bẩm báo Dương Côn Đại Nhân. Chờ Dương Côn Đại Nhân trở về, chúng ta mới có thể xác định tỷ thí ngày tốt. Diệp Vô Trần gật đầu, chờ Dương Côn trở về, tỷ thí là thời gian định, ngươi lại để cho người cho ta biết. Lập tức Diệp Vô Trần mang theo Nạp Lan Hùng, A Lực mấy người rời đi hiện trường. Nhìn xem Diệp Vô Trần mấy người rời đi, hiện trường lại là sôi trào. La Nhất Lộ trở lại phủ để mình về sau, nhìn không được cười lên ha hả. Diệp Vô Trần này thật đúng là không biết sống chết cũng dám khiêu chiến Trần Thực, hắn là tự tìm đường chết a, tự tìm đường chết a. Đệ tử của hắn Sở Tất cũng cười nói, Diệp Vô Trần này không nghĩ tới Huyền Lợi Huân Tâm đến loại tình trạng này, vậy mà như thế không kịp chờ đợi muốn lên làm Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Hội trưởng. Thật sự là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Chỉ là đến lúc đó trên trận pháp đài, Trần Thực chỉ sợ sẽ đối với Diệp Vô Trần thủ hạ lưu tình, sẽ chỉ đánh bại Diệp Vô Trần, sẽ không giết hắn. Sở Tất lo lắng nói. La Nhất Lộ gật đầu, cho nên chúng ta đến liên hợp Trung ương Thánh Triều cho Trần Thực thi một chút áp lực mới được. Nếu là Trung ương Thánh Hoàng ra mặt để Trần Thực trên trận pháp đài đối với Diệp Vô Trần hạ tử thủ, đồng thời hứa lấy Trần Thực động tâm đồ vật, Trần Thực tất nhiên sẽ đối với Diệp Vô Trần hạ tử thủ. Lúc này trong Trung ương Thánh Cung, bị Diệp Vô Trần lôi phạt đại trận đánh cho thương tích đầy mình, trải qua trung ương thánh triều cao thủ cứu chữa, Vạn Thường Thanh nghe được tin tức trên mặt đại hỷ, đối với trung ương thánh hoàng Vạn Tàng nói: phụ hoàng, chúng ta triệu kiến Trần Thực, để Trần Thực đến lúc đó trên trận pháp đài giết họ Diệp. Trung ương thánh hoàng Vạn Tàng gật đầu: yên tâm, đến lúc đó Diệp Vô Trần này tất nhiên sống không được. Trung ương thánh thành các đại gia tộc từng cách đầu đường hẻm nhỏ đều đang nghị luận Diệp Vô Trần khiêu chiến Trần Thực sự tình. Ban ngày qua đi, ban đêm, gió đêm chậm chậm, đống lửa ấm người. Huyễn Linh ngồi ở bên người Diệp Vô Trần, rất nói nhiều, nhất thời không thể nào nói lên. Hôm nay chuyện phát sinh thực sự để nàng kinh ngạc. Diệp Vô Trần bên người lại có thể đánh bay Vạn Hiểu Xuân cao thủ là ai? Nàng ánh mắt thỉnh thoảng trên người Nạp Lan Hùng đảo qua. Hiển nhiên, nàng cảm thấy hôm nay xuất thủ hẳn là Nạp Lan Hùng. Nạp Lan Hùng cảm ứng được Huyễn Linh ánh mắt, nhích miệng mà cười: ta nói Huyễn Linh tiểu muội muội, ngươi cũng đừng nhìn ta chằm chằm, hôm nay không phải ta ra tay. Bị Nạp Lan Hùng xưng là tiểu muội muội, Huyễn Linh khuôn mặt đỏ lên, chỉ là trong nội tâm nàng lại là giật mình. Không phải Nạp Lan Hùng ra tay, vậy sẽ là ai? Nàng không khỏi nhìn về phía Lôi Tuần nam tử trung niên tối hôm qua đột nhiên đến này. Nhưng là nàng lập tức lắc đầu, một cái thần linh thất trọng trở lên cao thủ lại thế nào khả năng quỳ sát ở trước mặt Diệp Vô Trần? Diệp Vô Trần đi vào thái cổ tảng đá trước mặt, cho thái cổ tảng đá nuôi nấng một giọt sinh mệnh thần dịch cùng một viên cực phẩm thánh đan cửu chuyển cửu dương đan. Khối kia thái cổ tảng đá là càng ánh sáng. Lão Đoạn nhìn xem thái cổ tảng đá, nói ra: tảng đá kia ta trước kia gặp qua. À, ngươi gặp qua? Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Lão Đoạn bị nhốt phong lôi thần phủ trăm vạn năm, nếu gặp qua, đó chính là trăm vạn năm trước thấy qua. Lão Đoạn gật đầu: ta khẳng định gặp qua, chỉ là nghĩ không ra đến cùng là ở đâu thấy qua. Sau đó cảm thụ được trong viên đá mênh mông năng lượng, thứ này một khi xuất thế có thể khó lường. Lúc này, đại thế phủ để bên ngoài cửa chính tới một đám khách không mời mà đến, chính là thiên yêu tộc Hách Diệp, Hách Phương, Hách Thanh, Trương Hưng, Trương Vinh bọn người. Trương Hưng, Trương Vinh thể nội kiếm khí đã bị Hách Diệp khu trừ sạch sẽ, hai người đã tỉnh dậy. Thiên yêu tộc Hách Diệp đến đây bái phòng Diệp Vô Trần tiểu hữu, còn xin Diệp Vô Trần tiểu hữu ra gặp một lần. Thiên yêu Hách Diệp mở miệng cất cao giọng nói. Hách Diệp vừa mới nói xong, liền gặp đại thế phủ để đại môn tự động mở ra. Chính ngươi tiến đến, một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền ra. Thiên yêu tộc các cao thủ khẽ giật mình. Hách Diệp chần chờ một chút, liền muốn cất bước đi vào phủ đệ. Lão tổ tông cẩn thận có bấy, thiên yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh tiến lên phía trước nói. Không có việc gì. Hách Diệp lắc đầu, các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Sau đó một người đi vào đại thế phủ đệ. Dọc theo hành lang, Hách Diệp hướng đống lửa phương hướng đi tới. Một lát sau, hắn thấy được đống lửa, thấy được bên cạnh đống lửa Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng mấy người, thấy được Thương Thần Chi Một. Thương Thần Chi Một cùng tối hôm qua Lôi Tuần một dạng. Hách Diệp nhìn thấy Thương Thần Chi Một, nhìn không được trong lòng chấn kinh. Ngươi là Hách Tường Nhi tử? Diệp Vô Trần mở miệng hỏi. Hách Diệp quay đầu, ánh mắt rơi trên người Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần biết phụ thân hắn tên, hắn cũng không kỳ quái, hẳn là vạn cổ cự ma nói cho hắn biết. Ta biết ngươi hôm nay là vì thiên yêu kính mà tới. Diệp Vô Trần nói ra, chỉ cần ngươi có thể thắng được hắn, thiên yêu kính ngươi có thể lấy về một chỉ Lôi Tuần. Thiên yêu Hách Diệp nhìn xem Lôi Tuần kinh ngạc. Ta là vạn cổ chúa tể 37 chương 353 muốn lưu ở bên người Diệp Vô Trần làm nô tài hắn. Hách Diệp cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Diệp Vô Trần sẽ sai khiến người trung niên này tới nghênh chiến chính mình. Lúc đầu, hắn coi là xuất thủ sẽ là viễn cổ cự ma. Ngay cả Huyễn Linh cũng là ngoài ý muốn. Lôi Tuần đứng lên, đối với Diệp Vô Trần thi lễ một cái. Sau đó tay phải hư không vạch một cái, chỉ gặp một cái cùng loại với bí cảnh không gian xuất hiện. Nhưng là chỗ không gian này cùng bí cảnh không gian lại khác biệt. Bởi vì Hách Diệp, Huyễn Linh phát hiện chỗ không gian này lại là thần đạo pháp tắc tạo dựng mà thành siêu việt thần linh thiên yêu. Hách Diệp kinh hãi, đây là một cái tiểu thần giới chỉ có siêu việt thần linh tồn tại mới có thể tạo dựng đạt được tiểu thần giới không gian. Huyễn Linh gương mặt xinh đẹp càng là không thể tưởng tượng nổi, tối hôm qua đột nhiên xuất hiện, quỳ sát ở trước mặt Diệp Vô Trần, xưng hô Diệp Vô Trần vì đại nhân. Nam tử trung niên này lại là siêu việt thần linh tồn tại, siêu việt thần linh trời ạ. Bởi vì quá mức kinh ngạc, quá mức không thể tưởng tượng nổi, đầu óc nàng nhất thời tạm ngừng. Một tôn siêu việt thần linh tồn tại vậy mà hướng Diệp Vô Trần quỳ sát. Nàng trước đó từ độc vụ hải sau khi trở về, liền đối với Diệp Vô Trần thân phận từng có đủ loại suy đoán. Trải qua những ngày này tiếp xúc, nàng đối với Diệp Vô Trần thân phận nhiều lần đánh giá cao. Nhưng là hiện tại, nàng phát hiện nàng trước kia đủ loại suy đoán là buồn cười như vậy. Chúng ta đi vào bên trong giao thủ. Lôi Tuần đối với Thiên Yêu Hách Diệp nói, một chỉ tiểu thần giới không gian, sau đó đi đầu cất bước tiến vào tiểu thần giới không gian. Lấy hai người kinh khủng lực lượng hủy diệt, nếu là tại đại thế phủ để trực tiếp giao thủ, đừng nói đại thế phủ để không còn tồn tại, chính là trung ương thánh thành đều muốn gặp nạn. Thiên Yêu Hách Diệp trong sự kinh ngạc đi theo Lôi Tuần tiến vào tiểu thần giới không gian. Các hạ là ai? Thiên Yêu Hách Diệp một mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn xem Lôi Tuần. Hắn mặc dù là trung ương thập đại cao thủ chi chín, nhưng là hắn vẫn không cách nào vượt qua một bước cuối cùng, vẫn không có pháp siêu việt thần linh, một mực kẹt tại thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hắn biết một tôn siêu việt thần linh tồn tại ý vị như thế nào, mà để hắn dùng mình chính là một tôn siêu việt thần linh tồn tại vậy mà đối với Diệp Vô Trần mệnh lệnh tất cung tất kính. Diệp Vô Trần này đến cùng là thân phận gì vậy mà có thể ra lệnh cho một tôn siêu việt thần linh tồn tại? Hắn lại nghĩ tới viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng, năm đó ta cùng Hách Tường giao thủ qua. Lôi Tuần mở miệng nói, đã ngươi là Hách Tường nhi tử, ta để cho ngươi một chiêu. Thiên Yêu Hách Diệp yết hầu nhu bỗng nhúc nhích, ôm quyền cung kính nói, đã như vậy, vậy Hách Diệp cả gan hướng tiền bối xin chỉ giáo. Nói xong, toàn thân yêu khí bốc lên, Hách Diệp yêu khí hóa thành từng tôn yêu thần. Mỗi một vị yêu thần khí tức cường đại, vậy mà đều có thể so với thần linh. Ngoại trừ kinh người yêu khí, trên người hắn đồng thời tràn ngập ra từng đạo kiếm khí. Những kiếm khí này phảng phất sinh ra kiếm linh, khiếu động không thôi. Riêng là những kiếm khí này ngâm khiếu thanh âm đều để Lý Thịnh dạng này thần linh tứ trọng cao thủ linh hồn phát run. Thật mạnh kiếm ý, Lý Thịnh kinh hãi. Nạp Lan Hùng lại là cười hắc hắc, cũng không tệ lắm, đã đụng chạm đến kiếm chi thần đạo. Huyễn Linh ngạc nhiên, nàng nhìn một chút Nạp Lan Hùng. Vạn yêu kiếm thể. Diệp Vô Trần gật đầu, không tệ thể chất. Vạn yêu kiếm thể mặc dù so ra kém A Lực vạn thú bá thể, nhưng là cũng là có thể so với đỉnh tiêm thần thể thể chất đặc thù. Cái này vạn yêu kiếm thể tu luyện kiếm đạo, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tiểu thần giới trong không gian, Hách Diệp trên người yêu khí càng ngày càng mạnh, kiếm khí càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, trên người hắn kiếm khí vậy mà tràn ngập tiểu thần giới không gian tất cả ngõ ngách. Huyễn Linh, Lý Thịnh bọn người nhìn xem trong tiểu thần giới đầy trời kiếm khí kinh người kia, ngây người. Về phần hồn tộc hồn trí, càng là kinh ngạc. Ngược lại là A Lực, vẫn là đầu gỗ dạng, tựa hồ ngoại trừ thịt nướng, hết thầy cái khác đều dẫn không dậy nổi hắn hứng thú quá lớn. Bất quá, mặc cho những kiếm khí này như thế nào tung hoành, như thế nào giao thoa, từ đầu đến cuối đều không thể tới gần Lôi Tuần thân thể bốn phía trăm trượng. Phảng phất thân thể của hắn bốn phía bên ngoài trăm trượng có vô hình vách tường bằng khí. Đột nhiên, Thiên Yêu Hách Diệt động. Khi hắn động lúc, tiểu thần giới không gian tất cả kiếm khí động, toàn bộ hướng hắn tụ đến. Ở trước mặt hắn, hội tụ thành một đầu to lớn kiếm hà, cả người hắn cùng to lớn kiếm hà, hướng Lôi Tuần trực tiếp đâm đến phía trước. Không gian không ngừng bị kiếm hà xé rách. Toàn bộ kiếm hà mãnh liệt bắn kinh khủng sóng kiếm, thẳng tiến không lùi. Vạn vật câu diệt thiên yêu hách diệt tốc độ quá nhanh, Lý Thịnh căn bản là không có cách thấy rõ. Bởi vì quá nhanh, hách diệt cùng kiếm hà kia phảng phất biến mất tại tiểu thần giới. Khi hách diệt cùng kiếm hà lúc xuất hiện lần nữa, đã oanh sát đến Lôi Tuần bên ngoài trăm trượng. Nhưng là hách diệt cùng kiếm hà đứng tại bên ngoài trăm trượng, chỉ gặp Lôi Tuần thân thể bốn phía đầy trời lôi thủy. Những lôi thủy này tựa như sóng biển đồng dạng. Hách diệt cùng kiếm của hắn xông từ đầu đến cuối không cách nào phá mở lôi thủy này. Thần lôi hóa thủy. Nạp Lan Hùng gật đầu. Nhìn ra được, Lôi Tuần đã thành tựu chính mình lôi thần chi đạo. Thiên yêu hách diệt nhìn trước mắt đầy trời lôi thủy, nghĩ đến một người trong mắt chấn kinh. Lúc này, Lôi Tuần một trường, đầy trời lôi thủy hóa thành một cái to lớn lôi trường. Tại lôi dưới lòng bàn tay, kiếm hà sụp đổ. Thiên yêu hách diệt bị đánh bay ra ngoài. Khi thiên yêu hách diệt lúc rơi xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Mỗi một cái lỗ chân lông đều tản mát ra màu đen lôi khí. Hắn toàn lực vận chuyển thể nội yêu lực, thật vất vả mới châm thể nội màu đen lôi khí khu trừ sạch sẽ. Nguyên lai là Lôi Tuần đại nhân. Thiên yêu hách diệt tiến lên đối với Lôi Tuần ôm quyền cung kính nói. Cái gì? Lôi Tuần huyễn linh nội tâm chấn động mãnh liệt. Tối hôm qua quỳ ở trước mặt Diệp Vô Trần, chính là trung ương đại lục thập đại cao thủ thứ 5 lôi thần Lôi Tuần cũng không có lại che giấu, lộ ra chính mình khuôn mặt thật. Một người dáng dấp uy nghiêm, bích mái tóc tím dài áo choàng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lôi Tuần nhìn hách Diệp một chút, nói ra: ngươi trở về đi, coi như phụ thân ngươi đích thân tới, cũng không dám tại trước mặt đại nhân làm càn. Phụ thân đích thân tới cũng không dám làm càn. Thiên yêu hách diệt toàn thân đại chấn. Diệp Vô Trần đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng, càng là sắc mặt hãi nhiên. Khó trách, thì ra là thế, khó trách lúc trước hách thanh nói Diệp Vô Trần biết được thôi động thiên yêu kính tại mọi người nhìn soi mói. Thiên yêu hách diệt từ tiểu thần giới trong không gian đi ra, đột nhiên đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, cung cung kính kính quỳ mọp xuống. Hách Diệp có mắt không tròng, còn xin đại nhân xử trí huyễn linh. Hai mắt trừng lớn, hiện tại ngay cả thiên yêu Hách Diệp đều muốn xưng hô Diệp Vô Trần vì đại nhân. Diệp Vô Trần nhìn xem quỳ sát tại trước mặt thiên yêu Hách Diệp, lạnh nhạt nói: đứng lên đi. Thiên yêu Hách Diệp không dám làm trái, xác nhận đứng dậy, đứng ở một bên. Phụ thân ngươi phi thăng thần giới rồi? Diệp Vô Trần hỏi. Hách Diệp cung kính hồi đáp: phụ thân 10 vạn năm trước liền đi trung ương tinh hà, hiện tại hẳn là còn không có phi thăng. Thiên yêu kính ta thu hồi, ngươi có thể có lời oán giận? Diệp Vô Trần hỏi. Không dám. Hách Diệp tranh thủ thời gian quỳ sát nói: thiên yêu kính vốn là đại nhân đồ vật, đại nhân thu hồi, đó là chuyện đương nhiên, là thiên yêu tộc cô phụ đại nhân. Như đại nhân không bỏ, thiên yêu tộc nguyện tiếp tục vì đại nhân hiệu mệnh. Hách Diệp nguyện ý đi theo tại bên người đại nhân, làm đại nhân bên người nô tài. Vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Huyễn Linh trợn mắt hốc mồm. Cái này cái gì cùng cái gì? Thiên yêu Hách Diệp đây là cầu Diệp Vô Trần, muốn lưu ở bên người Diệp Vô Trần làm nô tài. Ta là vạn cổ chúa tể 37 chương 354 không cần tiết lộ ra ngoài mà hồn tộc hồn trí. Nội tâm càng là kinh đào hải lãng. Diệp Vô Trần ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, nói với Hách Diệp: các ngươi thiên yêu tộc trung tâm ta đã biết, ngươi về trước đi, chờ ta về sau cần các ngươi thiên yêu tộc hiểu mệnh thời điểm, ta sẽ thông báo cho các ngươi đến đây. Hách Diệp nghe vậy mừng rỡ như điên, lại là kích động đến có loại muốn rơi lệ cảm giác. Vâng, vậy Hách Diệp liền về trước thiên yêu tộc, chờ đại nhân mệnh lệnh. Hách Diệp kích động nói, lần nữa hướng Diệp Vô Trần gõ ba đầu, lúc này mới từ từ lui xuống, thẳng đến thối lui đến bên ngoài sân nhỏ mới dám ngồi dậy. Thẳng đến thiên yêu Hách Diệp biến mất, Huyễn Linh trong lòng thao thiên cự lãng không cách nào bình tĩnh. Hôm nay nhìn thấy hết thảy đơn giản lật đổ nàng dĩ vãng kiến thức. Mà thiên yêu tộc Hách Phương, Hách Thanh bọn người gặp thiên yêu Hách Diệt bình yên vô sự từ đại thế phủ để đi ra, trên mặt vui mừng, đều tiến lên đón. Lão tổ tông, cái kia thiên yêu kính thích hợp trở về rồi? Thiên yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh hỏi. Hách Diệt lắc đầu, không có. Không, không có, thiên yêu tộc các cao thủ đều là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ viễn cổ cự ma tiền bối thực lực đã khôi phục rồi? Thiên yêu tộc Hách Phương ăn một chút hỏi. Hách Diệt như cũ lắc đầu. Không phải viễn cổ cự ma tiền bối, là có khác cao thủ. Ta không phải là đối thủ. Cái gì? Thiên yêu tộc mọi người không có cách nào không hãi nhiên. Diệp Vu Trần bên người ngoại trừ viễn cổ cự ma bên ngoài, lại còn có khác cao thủ. Ngay cả bọn hắn lão tổ tung cũng không là đối thủ. Cái này Hách Diệt hai mắt liếc nhìn đám người một chút, nói ra, còn có một việc ta muốn tuyên bố một chút. Từ hôm nay trở đi, chúng ta thiên yêu tộc tiếp tục vì Diệp Vô Trần đại nhân hiệu lực. Diệp Vô Trần đại nhân sau này sẽ là chúng ta thiên yêu tộc chủ tử, thiên yêu tộc các cao thủ mộng Diệp Vô Trần về sau là bọn hắn chủ tử lão tổ tung. Cái này vì cái gì? Thiên yêu tộc tộc trưởng Hách Thanh giận dữ bất bình. Trên giải thi đấu trận pháp, con của hắn Hách Liên bích bại ở trong tay Diệp Vô Trần, bị Diệp Vô Trần trước mặt mọi người đá xuống trận pháp đài. Hiện tại bọn hắn lão tổ tông thiên yêu vậy mà nói muốn cho Diệp Vô Trần hiểu lực. Hiểu lực thì cũng thôi đi, lại còn nói Diệp Vô Trần là bọn hắn thiên yêu tộc chủ tử. Đây không phải muốn để thiên yêu tộc cho Diệp Vô Trần làm nô tài sao? Hắn không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ cũng bởi vì Diệp Vô Trần bên người có một cái so với bọn hắn lão tổ tông còn mạnh hơn cao thủ? Vì cái gì? Thiên yêu Hách Diệp nhìn Hách Thanh một chút, nói ra, bởi vì chúng ta thiên yêu tộc có thể cho đại nhân hiệu lực, đó là chúng ta thiên yêu tộc vô thượng vinh quang. Gặp Hách Thanh bọn người vẫn giận dữ bất bình, hắn lại nói ra, bởi vì năm đó phụ thân đại nhân ta chính là bên người đại nhân trung thành nhất nô tài Hách Thanh. Hách Phương bọn người khẽ giật mình. Hách Tường lão tổ tông không tệ, thiên yêu Hách Diệp nói. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy Diệp Vô Trần cái tên này rất quen tai sao? Diệp Vô Trần cái tên này rất quen tai. Hách Thanh, Hách Phương bọn người đọc một lần, tiếp theo toàn thân rung mạnh. Bọn hắn không dám tin tưởng nhìn xem lão tổ tông Hách Diệp. Lão tổ tông, chẳng lẽ là nói Diệp Vô Trần kia? Hắn Hách Thanh run giọng. Hách Diệp gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Chuyện ngày hôm nay không cần tiết lộ ra ngoài. Ra ngoài, ai tiết lộ ra ngoài một chữ, đừng trách ta tự mình xuất thủ tiêu diệt các ngươi. Sau đó nhìn chằm chằm Hách Thanh, liền xem như ngươi cũng giống vậy. Hách Thanh cùng thiên yêu tộc tất cả cao thủ trong lòng run lên, trong kinh hãi cung kính xác nhận. Ngay tại thiên yêu tộc các cao thủ rời đi đại thế phủ để không đến bao lâu, Đông Hải thần ni đệ tử thiếu nữ Phù Dung còn có cái kia Quách Linh đi tới đại thế phủ để. Thiếu nữ Phù Dung nhìn xem cửa lớn đóng chặt, chần chờ một chút, tiến lên gõ đánh. Một lát sau, liền gặp hồn chí đi ra, đem đại môn mở ra. Không biết Phù Dung cô nương chuyện gì? Hồn chí thấy là thiếu nữ Phù Dung, tranh thủ thời gian khách khí hỏi. Đông Hải thần ni nữ đệ tử Phù Dung tham gia giải thi đấu trận pháp, mặc dù không có tiến vào top 10, nhưng là trận pháp đồng dạng kinh diễm trung ương đại lục vô số cao thủ. Hồn chí đương nhiên biết. Thiếu nữ Phù Dung gặp Diệp Vô Trần chưa hề đi ra, đôi mắt đẹp có chút thất vọng, nói ra, nhà các ngươi công tử đâu? Hồn chí nói ra, công tử chúng ta cùng mấy vị đại nhân ngay tại ăn thịt nướng. Không biết Phù Dung cô nương chuyện gì? Thịt nướng? Thiếu nữ Phù Dung cùng Quách Linh hai người kinh ngạc. Vâng, không biết Phù Dung cô nương chuyện gì? Hồn chí hỏi. Thiếu nữ Phù Dung chần chờ một chút, đem một tấm thiếp mời đem ra, nói ra, sư phụ ta qua ít ngày tổ chức thọ yến, mở tiệc chiêu đãi trung ương đại lục các phương cao thủ, ta tới cho Diệp công tử đưa thiếp mời. Hồn chí đem thiếp mời tiếp nhận. Thiếp mời cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế, kim thiểm kim thiểm. còn xin ngươi chuyển cáo các ngươi công tử, để hắn cần phải tham gia. Thiếu nữ Phù Dung nói ra, sư phụ ta có việc muốn gặp các ngươi công tử. Hồn Chí nghe chút, vội vàng nói, cô nương yên tâm, ta nhất định chuyển cáo công tử nhà chúng ta. Thiếu nữ Phù Dung gật đầu, sau đó nói âm thanh cáo từ, liền cùng Quách Linh rời đi. Rời đi Hứa Xa, Quách Linh lòng có bất mãn, nói ra, Diệp Vô Trần tên nô tài này biết là ngươi đến, cũng không tiến vào bẩm báo Diệp Vô Trần, càng không xin mời tiểu thư ngươi đi vào ngồi một chút, thực sự vô lễ. Thiếu nữ Phù Dung lắc đầu, không nói gì. Linh Di, ngươi nói, sư phụ là chuyện gì muốn gặp Diệp Vô Trần này? Thiếu nữ Phù Dung đột nhiên nói, có lẽ là cùng Đông Hải Thần Phủ có quan hệ. Quách Linh nghĩ nghĩ, nói ra, Thái Cổ Chín Đại Thần Phủ một trong Phong Lôi Thần Phủ tại Phong Lôi Chi Địa, mà Chín Đại Thần Phủ một trong Đông Hải Thần Phủ thì tại Đông Hải Hải Vực. Linh Di, ngươi nói, Diệp Vô Trần cùng Trần Thực một trận chiến, ai sẽ thắng? Thiếu nữ Phù Dung đột nhiên lại nói. Quách Linh sững sờ, tiếp theo cười nói, Diệp Vô Trần trận pháp cảnh giới lại cao hơn, cũng không thể nào là Trần Thực đối thủ. Không có người xem trọng Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần hay là quá nóng này, vừa được tuyển thiếu hội trưởng, liền vội vã muốn tranh đoạt Trung ương Trần Pháp Sư Tổng Công Hội hội trưởng. Vị trí hội trưởng này như thế nào dễ dàng như vậy ngồi lên, coi như hắn ngồi lên, không chiếm được Dương Côn đại nhân duy trì, cũng ngồi không vững. Mà lúc này, Hồn Chí trở về bên cạnh đống lửa, nói thiếu nữ Phù Dung bái phỏng sự tình, cũng đem thiếp mời dâng lên cho Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần đem thiếp mời mở ra, nhìn, ngoài ý muốn, Thọ Yến Đông Hải Thần Ni có việc muốn gặp ta Huyễn Linh, thì lấy ra một tờ thiếp mời, cười nói, ta trước đó vài ngày liền nhận được, bất quá không nghĩ tới Đông Hải Thần Ni sẽ để cho nàng đệ tử tự mình đưa tới cho ngươi. Đông Hải Thần Ni Thọ Yến là mùng 1 tháng 10, khoảng cách bây giờ còn có hơn 4 tháng. Chỉ là, Diệp Vô Trần ngược lại là hiếu kỳ, Đông Hải Thần Ni muốn gặp chính mình ra sao sự tình. Ngày kế tiếp, ánh nắng rất tốt. Trung ương Trần Pháp Sư Tổng Công Hội Hội trưởng Trần Thực để cho người ta mang theo lời nhắn tới cho Diệp Vô Trần, nói Dương Côn đại nhân có việc ở bên ngoài, sau 3 tháng trở về. Cho nên, hai người tỉ thí định tại 3 tháng sau. Biết tỉ thí định tại sau 3 tháng, ngày thứ hai, Diệp Vô Trần liền rời đi Trung ương Thánh Thành. Huyết mạch của hắn mới hoàng cấp đỉnh tiêm, cho nên Diệp Vô Trần dự định những ngày này tăng lên một chút huyết mạch của mình. Lúc trước, Đông Thánh Thương Hội phân hội hội trưởng toàn lực nói Tiềm Long Uyên cùng Chân Thần Sơn có chân long huyết mạch chân long, cho nên hắn dự định đi một chuyến Tiềm Long Uyên cùng Chân Thần Sơn. Ta là vạn cổ chúa tể 37 chương 355, ta lại không muốn làm cái gì. Thiếu hội trưởng cân nhắc đến Tiềm Long Uyên cùng Chân Thần Sơn nguy hiểm, cho nên Diệp Vô Trần lần này ngay cả Lý Thịnh đều không có mang, chỉ dẫn theo Nạp Lan Hùng, Lôi Tuần, Ăn, còn có Lão Đoạn tiến về. Huyễn Linh, A Lực, Lý Thịnh, Hồn Chí, Tiểu Hắc Tử, Cửu Thải Chim Nhỏ đem Diệp Vô Trần mấy người đưa ra Trung ương Thánh Thành. Nhìn xem Diệp Vô Trần rời đi thân ảnh, Huyễn Linh trong lòng lo được lo mất. Vừa mới bắt đầu, nàng là đối với Diệp Vô Trần hiếu kỳ, cũng bởi vì Diệp Vô Trần cứu giúp, đối với Diệp Vô Trần có hào cảm. Loại hào cảm kia chỉ là phổ thông hào cảm, nhưng là theo những ngày này đối với Diệp Vô Trần tiếp xúc, theo đối với Diệp Vô Trần thân phận càng ngày càng hiếu kỳ, nàng đã hãm sâu trong đó mà không thể tự kiềm chế. Thế nhưng là hôm qua sự tình thực sự để nàng kinh ngạc. Trung ương đại lục thập đại cao thủ thứ 5 Lôi Thần, vậy mà đối với Diệp Vô Trần quỳ sát, mà lại cuối cùng ngay cả Thiên Yêu Hách Diệp cũng xin muốn lưu ở bên người Diệp Vô Trần, cho Diệp Vô Trần làm nô tài. Tối hôm qua về đến phòng, nàng mất ngủ. Trước lúc này, nàng một mực hiếu kỳ Diệp Vô Trần thân phận, nhưng là tối hôm qua, nàng mới phát hiện Diệp Vô Trần thân phận cao đến để nàng nhìn mà dừng lại. Lúc đầu,

Lại thêm hiện tại hắn cực khả năng đã bị Dược Minh tộc để mắt tới. Cho nên, hắn không thể không cẩn thận. Hắn luôn cảm giác, từ hôm qua Mã Đông sau đó, liền có một đôi mắt theo dõi hắn. Là Dược Minh tộc tôn thượng thần bí kia hay là Dược Minh tộc cao thủ khác? Diệp Vô Trần đem cảm giác của mình nói cho Lôi Tuần ba người. Để Lôi Tuần ba người cũng cẩn thận. Tiến vào Tiềm Long Uyên về sau, Diệp Vô Trần mấy người cơ hồ là một đường không ngừng. Không ngừng hướng Tiềm Long Uyên chỗ sâu tới. Tiềm Long Uyên rất lớn, mà lại là cực sâu. Năm đó Diệp Vô Trần đạt tới Đại Thần Đỉnh Phong, toàn lực phía dưới mới đến được Tiềm Long Uyên tận dưới đáy uyên. Hiện tại lấy mấy người bọn họ thực lực là không đến được, trừ phi hắn có thể khôi phục phàm giới lúc Đại Thần Đỉnh Phong thực lực. Trong Tiềm Long Uyên, uyên khí giống sương mù một dạng bồng bềnh, một vùng tăm tối tịch mịch, ngẫu nhiên có tiếng thú gào truyền đến. Đây cũng là sinh hoạt ở trong Tiềm Long Uyên uyên thú. Tiềm Long Uyên uyên thú thực lực bình thường đều rất mạnh, tuyệt đại bộ phận đều là thánh cảnh trở lên. Bởi vì chỉ có thánh cảnh trở lên mới có thể tại Tiềm Long Uyên sống nổi. Uyên thú bởi vì quanh năm sinh hoạt tại Tiềm Long Uyên, cho nên rất nhiều đều là băng hàn thú, ma thú, có cực ít là độc thú, còn có một ít là long thú. Ta là vạn cổ chúa tể 37 chương 359 đào lấy long tộc linh mạch Tiềm Long Uyên long thú. Mặc dù là có một ít, nhưng là cơ hồ đều là một chút long tộc hậu duệ hoặc long tộc bàng chi. Giống Diệp Vô Trần trước đó tại Thần Châu Đại Lục Thiên Thú Sơn mạch săn giết Bạch Giao, còn có đống thổ lúc săn giết con địa long kia. Bạch Giao cùng địa long đều là long tộc hậu duệ cùng bàng chi. Diệp Vô Trần lúc phi hành thúc dục thể nội long tộc huyết mạch, lợi dụng toàn thân long tộc huyết mạch lực lượng cảm ứng đến bốn phía long thú. Hắn hiện tại long tộc huyết mạch là hoàng cấp đỉnh tiêm, như bốn phía trăm dặm phương viên có long thú đều có thể cảm ứng rõ ràng đạt được. Đồng thời Diệp Vô Trần còn mở ra hư huyễn chi nhãn, còn có linh hồn chi lực, cho nên chỉ cần có chân long, hắn hay là có lòng tin có thể trong vòng một tháng đem nó bắt tới. Trên đường đi gặp một chút uyên thú, Diệp Vô Trần mấy người đều là trực tiếp đem nó bắn bay. Một ngày đi qua, màn đêm buông xuống. Ban đêm Tiềm Long Uyên càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Đến ban đêm, trong uyên khí hàn khí sẽ tăng thêm. Bất quá điểm ấy hàn khí đối với Diệp Vô Trần mấy người tới nói tự nhiên không tính là gì. Đại nhân, phía trước có một cái long xào. Lôi Tuần nói ra, long xào kia ngược lại là có không ít long thú, đưa qua đi xem một chút. Diệp Vô Trần nói, long xào không nhỏ, sinh hoạt mấy chục con long thú. Bất quá những long thú này thể nội long tộc huyết mạch đều rất mỏng manh. Diệp Vô Trần sau khi xem cũng không làm thêm dừng lại, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp long xào. Mặc dù Đông Thánh Thương Hội phân hội hội trưởng toàn lực nói Tiềm Long Uyên có một đầu có được chân long huyết mạch long thú, nhưng là Tiềm Long Uyên minh mông, toàn lực biết có hạn, cho nên Tiềm Long Uyên khẳng định là có không chỉ một đầu chân long huyết mạch long thú. Rất nhanh, 4 ngày đi qua. 4 ngày này Diệp Vô Trần mấy người dẫm đạp lên 10 cái long xào. Nhưng là những long xào này long thú, long tộc huyết mạch đều quá mỏng manh, cùng hắn lúc trước tại đống thổ đánh chết con địa long kia không sai biệt nhiều. Loại này đối với hắn hiện tại không có tác dụng gì. Hiện tại long tộc huyết mạch ít nhất là đống thổ con địa long kia gấp 30 lần trở lên, đối với hắn mới có điểm tác dụng. Lại qua mấy ngày, theo xâm nhập gặp phải long thú, long tộc huyết mạch dần dần nồng hậu dày đặc đứng lên. Có, đã đạt đến đống thổ địa long 7-8 lần, thậm chí 10+ lần. Nhưng là, vẫn không đủ. Khi Diệp Vô Trần mấy người tiếp tục thâm nhập sâu, ngày thứ 10 lúc gặp phải long thú, có long tộc huyết mạch rốt cuộc đạt đến 20+ lần, thậm chí gấp 30 lần. Đạt tới gấp 30 lần long thú, Diệp Vô Trần trực tiếp bắt lại, sau đó trấn áp ở trong Hắc Long đỉnh. Mặc dù không phải chân long huyết mạch, nhưng là góp gió thành bão. Nếu có 20-30 đầu, cũng bù đắp được một đầu chân long. Chỉ là đáng tiếc, gấp 30 lần long thú thật sự là quá ít, một cái long xào đều chưa hẳn có một đầu. Đại nhân, phía trước chính là tiềm long uyên cực hàn chi địa. Lôi Tuần một chỉ phía trước lơ lửng một khối lục địa to lớn. Cực hàn chi địa là tiềm long uyên hàn lưu mạnh nhất khu vực. Tại cực hàn chi địa, cơ hồ hết thảy đều bị đông cứng. Ngay cả đất đều là từng tầng vùng đất lạnh. Chính là cực mạnh hỏa diễm đều đốt không dung vùng đất lạnh. Mà lại cực hàn chi địa thường xuyên sẽ hàng khủng bố bão tuyết. Phổ thông thánh cảnh gặp được bão tuyết này, tuyệt đối là muốn bị đông cứng thành băng điêu. Ngay cả thánh cảnh thánh vực không gian đều không thể chống cự bão tuyết này. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Vô Trần nói ra, sau đó bay đi. Hắn có thể cảm thụ được cái này cực hàn chi địa long khí, muốn so địa phương khác cường liệt nhiều. Vừa vào cực hàn chi địa, một cỗ kinh người hàn khí bao khỏa tới. Diệp Vô Trần mở ra vạn long khải long diễm đại trận, áo giáp bên ngoài thân tạo thành một tầng thật mỏng long diễm. Bước vào cực hàn chi địa về sau, lão Đoạn đột nhiên mở miệng nói, nơi này hẳn là có long tộc linh mạch. Long tộc linh mạch Lôi Tuần kinh ngạc. Diệp Vô Trần gật đầu. Lão Đoạn nói không sai. Cực hàn chi địa nơi nào đó, hẳn là có long tộc linh mạch hình thành. Nơi này long khí cùng địa phương khác long khí không giống với. Đây là lòng đất long tộc linh mạch tạo thành. Không giống với Lôi Tuần nghi hoặc, hắn cảm thụ không ra nơi này long khí cùng địa phương khác long khí có cái gì không giống với. Ngươi mặc dù đã siêu việt thần linh, nhưng là còn không có ngưng tụ thần cách, cho nên là cảm thụ không ra được. Nạp Lan Hùng đối với Lôi Tuần nói, chờ ngươi về sau thành tựu đại thần vị trí, ngưng tụ thần cách, liền có thể cảm thụ đi ra. Lôi Tuần nội tâm chấn động. Lão Đoạn nếu có thể cảm thụ được đi ra, nói như vậy, một mực có vẻ bệnh lão Đoạn cũng là đại thần cường giả những ngày này. Hắn đi theo ở bên người Diệp Vô Trần, đối với lão Đoạn thân phận từng có rất nhiều suy đoán. Nhưng là Diệp Vô Trần không nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là hắn nghĩ không ra này trông như bệnh, phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống lão Đoạn, vậy mà lại là đại thần cảnh giới cao thủ. Mấy người tiếp tục hướng cực hàn chi địa chỗ sâu phi hành. Băng tuyết không ngừng từ trên cao bay xuống xuống tới. Cực hàn chi địa băng tuyết là màu đen, mà lại là một đóa băng tuyết màu đen, có cực mạnh độc tính. Diệp Vô Trần mấy người vừa tiến vào cực hàn chi địa không có bao xa, liền thấy được vài tôn hình người băng điêu. Hẳn là trước kia tiến vào cực hàn chi địa sau đó bị đông cứng thành băng điêu, chết chí ít 10 năm. Nạp Lan Hùng nhìn thoáng qua. Nửa ngày sau, mấy người tại một mảnh dãy núi to lớn trước ngừng lại. Dọc theo con đường này, cơ hồ khắp nơi đều là băng điêu. Có nhân tục, có yêu tục, còn có ma tục, thậm chí có hải tục, thú tục bất quá. Thú tộc rất ít, thú tộc cơ hồ đều ở tại thú thần đại lục, trung ương đại lục thú tộc là cực ít. Phía trước có long xào, Diệp Vô Trần cảm nhận được phía trước nồng đậm long tộc khí tức kinh ngạc. Cực hàn chi địa lại còn có long xào. Diệp Vô Trần mở ra hư huyễn chi nhãn, rất nhanh trên mặt vui mừng. Phía trước trong long xào sinh hoạt mười mấy đầu băng tuyết cử long, mà lại trong đó một đầu biến dị băng tuyết cử long có được chân long huyết mạch. Lúc này Diệp Vô Trần tăng nhanh tốc độ, rất nhanh bốn người liền tới đến băng tuyết long xào trên không. Diệp Vô Trần xuất thủ, trực tiếp liền đem đầu kia có được chân long huyết mạch biến dị băng tuyết cử long trấn áp. Bắt cái khác mười mấy đầu băng tuyết cử long muốn phản kháng, bị Lôi Tuần một tay áo vung bay. Những này băng tuyết cử long thực lực không yếu, nhưng là mạnh nhất cũng liền cảnh giới bán thần mà thôi. Bắt giữ đầu kia chân long huyết mạch biến dị băng tuyết cử long về sau,